Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2221, chương 2223, xấu hổ vong yêu. Nghe được vong yêu lời nói tiếng quát, Tử Yên trong lòng giật mình, vội vàng khoác lên y phục, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về phía cửa hang phương hướng. Quả nhiên cảm ứng được có người tồn tại. Đi ra cho ta, vong yêu ngọc nhan xương lạnh, ngón tay ngọc nhỏ dài cách không một điểm, một cỗ bàng bạc tiên lực phá tuôn ra mà ra, ầm ầm một tiếng nổ tung vách đá. Cùng lúc đó, một đạo sợ hãi kêu thanh âm vang lên, chỉ thấy một bóng người bị chấn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Vong yêu định nhãn một chút, phát hiện là một tên nữ tử, thân mang toàn thân áo đen. Thân hình thon thả, nhưng tướng mạo lại là đồng dạng, linh động con ngươi bên trong mang theo vẻ kinh hoàng. Ngươi là người nào? Là như thế nào tiến vào nơi đây? Vong yêu lạnh lùng hỏi, mục hàm sát cơ. Cái kia nữ tử thoạt nhìn có chút khẩn trương, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nói, vong yêu thân hình một lướt, bóp một cái trụ nữ nhân thon dài trắng như tuyết cái cổ. Chậm rãi siết chặt, không nói ta liền giết ngươi. Nữ nhân dùng sức vạch lên đối phương tay, phát ra thống khổ thanh âm, muốn tránh thoát lại không làm nên chuyện gì. Cảm ứng được nữ nhân thể nội cuối cùng không có tiên lực, vong yêu kinh ngạc vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải tiên giả? Không đúng, ngươi cỗ thân thể này rõ ràng chính là tiên thể, vì sao không có tiên lực? Giờ phút này vong yêu có chút nghi hoặc, cái này nữ nhân có thể đi tới nơi này bên trong, nói rõ thực lực rất mạnh. Vốn lấy tình huống trước mắt đến xem, cái này nữ nhân nhưng lại tay trói gà không chặt, quả thật quỷ dị lợi hại. Có thích khách, nhanh bắt thích khách, đừng để nàng chạy. Ngoặc kép ngoặc kép. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động bỗng nhiên truyền đến bọn hộ vệ tiếng kêu to. Thích khách, vong yêu vặn chặt mi tâm, âm thầm suy nghĩ, hoàng cung bên trong vậy mà sẽ xuất hiện thích khách, là tới ám sát ta, hay vẫn là ám sát tỷ tỷ? Nàng nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, lạnh lùng nói, bên ngoài thích khách có phải hay không là ngươi đồng bọn? Nữ nhân chẳng qua là nhìn nàng chằm chằm, đóng chặt lại bờ môi không nói lời nào. Bên cạnh Tử Yên mặc y phục, đi tới đem nữ nhân nắm trong tay, đối với vong yêu nói ra, trước tiên mặc quần áo vào, chúng ta ra đi xem một chút. Vong yêu gật gật đầu, đối với nữ nhân lạnh giọng nói ra, các loại bắt đến ngươi đồng bạn, ta có 100 chủng phương pháp cậy mở ngươi miệng. Mặc y phục, vong yêu cùng Tử Yên đi ra khỏi cấm địa. Giờ phút này cấm địa bên ngoài, hơn 10 vị trên người mặc kim giáp nữ hộ vệ chính áp tải một cô gái. Nữ hài hoa hoa kêu, trong miệng không ngừng chửi rủa, ngẫu nhiên lại sẽ mềm giọng cầu xin tha thứ. Chứng kiến vong yêu đi ra, một tên nữ hộ vệ trưởng vội vàng quỳ xuống đất, trầm giọng nói ra, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta bắt đến một tên thích khách. Vong yêu đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa bị áp giải nữ hài. Nữ hài đồng dạng người mặc hắc y, tướng mạo bình thường, nhưng dáng người lại có chút nóng bỏng, nhất là phía trước ngực cái kia hai cái lồng đèn lớn. Cảm giác đều muốn áo thủng mà ra. Hỗn đàn, các người buông ra ta, có nghe hay không? Cô nãi nãi ta không phải dễ trêu, cẩn thận đậu má nát các người cúc hoa. Ai nha, ta chính là không cẩn thận lạc đường nha. Các vị đại ca ca đại tỷ tỷ xin thương xót, thả ta chứ. Ngoặc kép, nữ hài hoa hoa réo lên không ngừng. Vong yêu đi tới nàng trước mặt, đột nhiên cảm giác được thanh âm đối phương rất quen thuộc, lạnh lùng hỏi, các ngươi đến tột cùng là ai phái tới? Là đại gia ngươi phái tới? Nghe được vong yêu tra hỏi, nữ hài theo bản năng quay đầu mắng đi. Nhưng mà đem nàng thấy rõ ràng vong yêu dung nhan lúc, tức khắc trừng to mắt, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Vong Ưu tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi biết ta? Vong Ưu nhíu mày, là ta a, ta là Đồng Nhạc Nhạc a, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Đồng Nhạc Nhạc a. Nữ hài hưng phấn gào lên, lần trước ở thế tục giới chúng ta đã gặp mặt, về sau chúng ta còn đi giới cổ võ Liễu gia. Ngươi quên sao? Đồng Nhạc Nhạc, Vong Ưu cùng Tử Yên đều là sững sờ. Các nàng tự nhiên là biết Tần Dương bên mình cái kia gọi Đồng Nhạc Nhạc tiểu ma nữ. Nhưng cô bé kia rất xinh đẹp, cùng trước mắt cô gái này tướng mạo không giống nhau a. Bạch, Vong Ưu bỗng nhiên cánh tay vung lên, chỉ thấy nữ hài trên mặt một lớp mặt nạ nhấc lên bay ra ngoài, lộ ra một trương tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Thật là Đồng Nhạc Nhạc. Chứng kiến cái này quen thuộc dung nhan, Vong Ưu thần sắc có chút bất mãn, lạnh lùng nói, người nhà đầu này không thật tốt đợi tại Huyền Thiên Minh. Đến ta nơi này làm cái gì? Ta đến có chút việc. Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngùng nói, Tần Dương biết không? Vong Ưu hỏi, cái này, cái kia, ha ha, Đồng Nhạc Nhạc gãi đầu, cười hắc hắc, chứng kiến cái này thần sắc. Vong Ưu liền biết nha đầu này tuyệt đối là vụng trộm chạy đi. Thần sắc càng lạnh lùng. Người nhà đầu này cả ngày liền biết cho Tần Dương thêm phiền. Ngươi cho rằng cái này tiên giới là chợ bán thức ăn có thể tùy tiện xông loạn sao? Hôm nay cũng may mắn ta tại. Không phải vậy ngươi làm sao chết đều không biết. Không phải không chết nha. Đồng Nhạc Nhạc tự biết đối lý, nhỏ giọng phản bác. Vong Ưu hừ lạnh một tiếng, đem phía trước chế trụ nữ nhân đẩy qua, đối với hộ vệ nói ra, trước tiên đem các nàng bắt giữ lấy ta tẩm cung đi. Ui ui, đừng như vậy a Vong Ưu tỷ, chúng ta là tỷ muội a, ngươi không thể đối với ta như vậy, buông ra ta. Đồng Nhạc Nhạc gào thét, lại bị hộ vệ cho kéo đi. Chứng kiến nữ hài thân ảnh đi xa, Vong Ưu tức giận nói, cái này Tần Dương tìm đều là thứ gì nữ nhân, cả ngày liền biết cho hắn gặp rắc rối, chính mình sự tình đều bận không qua nổi, còn muốn cố nhiều như vậy ngôi sao tai họa. Bao quát ngươi, Tử Yên cười nói, Vong Ưu đôi mắt đẹp chừng một cái, ta lúc nào cho Tần Dương thêm qua phiền phức, đều là hắn cho ta gây phiền toái tốt đi, không được. Ta đến thay Tần Dương thật tốt quản những cái này nữ nhân. Không phải vậy sớm muộn cho hắn dẫn xuất đại sự đến. Ngoặc kép, hai người đi tới tẩm cung. Đồng Nhạc Nhạc cùng Liễu Như Thanh chính thì thầm với nhau nói gì đó. Chứng kiến Vong Ưu đến, Đồng Nhạc Nhạc vội vàng tiến ra đón. Vong Ưu tỷ, ngươi có phải là công chúa hay không a? Cảm giác những hộ vệ này đều nghe ngươi nói. Vong Ưu không có để ý tới nàng, vung tay đối với cái kia chút ít hộ vệ nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Những hộ vệ kia cùng nhau hành lễ, thối lui ra tẩm cung. Nữ hoàng bệ, bên dưới, Đồng Nhạc Nhạc trợn tròn đáng yêu mắt to, hít một hơi lạnh, ta tích trời ạ, ta đây là tại nằm mơ sao? Ngươi là nữ đế. Bên cạnh Liễu Như Thanh cũng tò mò nhìn xem Vong Ưu. Vong Ưu ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Nhạc Nhạc. Các ngươi có biết hay không Tần Dương tại tiên giới gây thù hằn rất nhiều. Các ngươi như vậy chạy loạn, nếu như bị hắn kẻ thù bắt đến, hậu quả là cái gì? Các ngươi biết không? Cái này ta có thể dài. Quỳ xuống, Vong Ưu ba vỗ bàn một cái. Đồng Nhạc Nhạc ngốc đếm giây, lập tức khó chịu nói, Vong Ưu tỷ ngươi có ý gì? Cho ta ra oai phủ đầu đúng không? Là nữ đế liền không nổi a. Vong Ưu đôi mắt đẹp hàn quang hiển hiện, lạnh lùng nói, Tần Dương bên mình nữ nhân quá nhiều, nhưng cũng quá nuông chiều các ngươi, tổng là ưa thích cho hắn gây chuyện thị phi. Đã Mạnh Vũ Đồng làm không cái này hậu cung chi chủ, ta đây đến đương, ngươi dựa vào cái gì a? Đồng Nhạc Nhạc vốn định kêu gào một phen, nhưng ở đối phương đế uy phía dưới, lại không tên có chút bỡ ngỡ. Lực lượng không đủ hô, chỉ bằng ta nên được cái này hậu cung chi chủ, ngươi không phục? Vong Ưu nhìn chằm chằm nàng. Ta, Đồng Nhạc Nhạc mới vừa phải phản bác, bỗng nhiên lườm mắt một cái bên cạnh Liễu Như Thanh, hừ lạnh nói, ta Đồng Nhạc Nhạc quỳ không có chuyện gì, nhưng bên cạnh ta vị này nếu là cho ngươi quỳ, chỉ sợ về sau ngươi sẽ hối hận. Nghe vậy, Vong Ưu có hơi khiêu mi, có đúng không? Nàng kia lại là Tần Dương cái nào nữ nhân? Trong lúc nói chuyện, Vong Ưu rót một ly trà, chậm rãi uống vào, khóe môi ôm lấy một ít khinh thường ý cười, hiển nhiên không có đem Đồng Nhạc Nhạc lời nói để ở trong lòng. Nàng là Tần ca ca lão mụ, Đồng Nhạc Nhạc nói ra. Phốp, Vong Ưu đem miệng bên trong nước trà phun ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.